Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1.961 Thần Bí Bảo Tháp 2. Cũng may những này Sơn Phong Ly Đô có một khoảng cách. Trong sơn cốc lại cây cỏ sâu xa, vừa vặn dùng để che giấu, chí ít đến trước mắt, Diệp Thiểu Dương tin tưởng mình còn không có bị phát hiện. Nhưng mà hắn không biết là, tại tối cao một ngọn núi Diêu Quang Phong đỉnh núi, bên bờ vực, chính có mấy người đang quan sát lấy hắn nhất cử nhất động. Bên trong có một người mặc quần lụa mỏng, tóc dài cơ hồ dài đến gót chân nữ tử, đứng tại trước mọi người, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương, thì thào nói ra, hắn cũng là Diệp Thiểu Dương. Sau lưng một cái áo vàng lão đạo sĩ tay về sợi râu. Nói ra, vâng, cũng là hắn. Nữ tử nói ra, ta thấy thế nào hắn không giống như là gian tà chi người bộ dáng. Hắn là đạo sĩ, Mao Sơn trưởng giáo, từng cùng cái kia đạo phong cùng một chỗ bức tử vô cực thiên sư. Đem treo lơ lửng giữa trời xem diệt môn. Chuyện này coi như trưởng giáo không nhìn thấy. Hắn cùng cửu vĩ thiên hồ này yêu nữ ở giữa gian tình. Tiên tử luôn luôn biết, thân là Mao Sơn trưởng giáo, lại cùng yêu tinh câu đáp thành gian. Chẳng lẽ còn không phải gian tà người? Được xưng là tiên tử nữ tử giữ im lặng, tiếp tục quan sát đến Diệp Thiểu Dương. Nửa ngày nói ra, Ngô quan chủ, ta tinh túc hải luôn luôn an phận ở một góc. Không quá hỏi đến nhà khác sự tình, cũng là việc quan hệ thiên kiếp, mới không thể không tham dự vào. Nếu để ta biết đạo phong không phải chuyển thế quỷ đồng, lại là các ngươi ở giữa châm ngòi ly gián, mặc kệ là các ngươi trưởng giáo, vẫn là Lê Sơn vị kia, ta đều không nể mặt mũi. Ngô quan chủ cuống quýt gật đầu, tất nhiên là hắn. Đây là Tô Mạt Sư Điệt ở nhân gian chỗ nghiệm chứng qua. Tiên tử, ngươi nên động thủ, tế ra Bắc Đấu Thất Tinh đại trận, chỉ cần vây khốn Diệp Thiểu Dương, đạo phong ắt tới cứu viện. Tiên tử nói, ta muốn thấy nhìn, hắn đang làm gì? Ngô quan chủ bên người, đứng đấy một tên hòa thượng, nhìn qua không phải rất già, có 50-60 tuổi bộ dáng. Nhìn qua lòng thoải mái thân thể béo mập, mặt mũi hiền lành, tướng mạo và khí chất hoàn toàn phù hợp nhân loại đối một cái cao tăng tưởng tượng. Hắn tướng mạo, cùng một mặt dữ tợn, râu quai nón, hung thần ác sát trí thâm thiền sư, hoàn toàn là hai thái cực. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, đi đến tiên tử sau lưng, trong khi nói chuyện kỳ mười phần. Cũng là lộ ra một loại cao tăng mê hoặc cảm giác. Tiên tử thực sự tin tưởng cái này thiết tháp bên trong có huyền cơ gì? Tiên tử quay đầu nhìn lão hòa thượng liếc một chút, vuốt cằm nói, đại sư không tin, tại trong Phật môn, bảo tháp thật là dùng để trấn áp yêu tà. Nhưng ở quý phái ở chỗ này lập phái trước đó, vô số môn phái chen chúc mà tới. Cái này trong sơn cốc thổ địa, đã sớm lật mấy lần, cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Quý phái ở chỗ này lập phái mấy ngàn năm qua, không cũng vô pháp thăm dò đến chân tướng sao? Sớm liền từ bỏ, bất quá, chúng ta phát hiện, cái gọi là huyền cơ, cũng không phải là tại bảo tháp phía dưới. Các ngươi trước đó đều bị hiểu lầm, huyền cơ ngay tại trong tháp. Lão hòa thượng cùng phụ cận mấy người biểu lộ rõ ràng đều trệ một chút, sau đó nói, thì tính sao, lúc trước chúng ta cũng ý đồ mở ra phong ấn, nhưng là phía trên phù văn, không người có thể hiểu biết, chẳng lẽ quý phái có phá mở phong ấn chi pháp, nếu có, há có thể lưu nó đến bây giờ. Tiên tử một bên quan sát sơn cốc, nói tiếp, ngàn năm qua, chúng ta thử qua các loại phương pháp, cũng tìm rất nhiều khác biệt chủng tộc, đến đây giải phù đồng, nhưng rất là tiếc nuối, nó không thuộc về bất luận chủng tộc nào văn tự. Lão hòa thượng cười nói, loại này nếm thử, chúng ta năm đó cũng đã làm, mà lại làm cũng không ít. Năm đó, tại Đông Hoàng Trung giấu ở Lan Nhược Tự nghe đồn lưu truyền về sau. Khoảng không giới vô số thế lực tuôn hướng nơi này. Tại xác định trên bảo tháp mặt hư hư thực thực phù văn về sau. Khác biệt chủng tộc cùng môn phái. Bắt đầu các loại hiểu biết. Riêng là lúc ấy lưu hành nhất một cái quan điểm là. Đây là Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc trước đó cái nào đó địa vực văn tự. Hoặc là cái nào đó dân tộc thiểu số. Vì thế còn có không ít tông sư trở về nhân gian. Tìm kiếm các loại sách cổ tư liệu. Kết quả đều là không thu hoạch được gì. Lúc đó còn bạo phát một khúc nhạc đệm. Số không giới thi tộc tại nhận được tin tức về sau. Thừa dịp khoảng không giới thế lực không có chút nào phòng bị. Ngăn cản một bộ phận tinh nhuệ. Đánh bất ngờ sơn cốc. Đem nơi này chiếm lĩnh một đoạn thời gian. Về sau bị không gian liên quân đánh lui. Phát hiện bảo tháp cùng phía trên phù văn vẫn là tốt tốt. Vốn là còn cho rằng phù văn là thi tộc văn tử. Như thế xem xét, khẳng định cũng không phải. Về sau bởi vì hoàn toàn không có có manh mối. Mọi người đối với nơi này lòng hiếu kỳ cũng liền yếu bớt. Cảm thấy loại này phù văn tám thành là chú tạo thiết tháp người chính mình bịa đặt một ít văn tử. Hoặc là cố lộng huyền hư. Về phần tại sao hội sinh ra cường đại linh lực kết giới. Không có người biết. Càng kinh khủng là không dùng được bất luận ngoại lực gì. Thậm chí mấy cái đại môn phái cùng một chỗ phát lực. Đối với trên bảo tháp phong ấn chi lực. Cũng không tạo được bất luận cái gì phá hư. Nói cách khác, tại trên bảo tháp bố trí ra đạo phong ấn này kết giới người. Có được siêu nhiên thực lực, vượt xa bao quát mấy vị xiển giáo kim tiên cùng Phật tông đại năng ở bên trong các đại môn phái. Trưởng giáo, liên tưởng đến Đông Hoàng Trung truyền thuyết, cùng toàn bộ thanh minh giới so sánh thực lực. Những nhân tuyển đó thực chỉ có một cái, chính là Đông Hoàng Trung chi chủ nhân trước. Đông Hoàng Thái Nhất, tại thanh minh giới trong thần thoại, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đông Nhạc Đại Đế xem như liên thủ khai mở thanh minh giới. Hai vị này tự nhiên có được vô thượng thần thông, về sau riêng phần mình ẩn nặc, mất đi tung tích, Đông Hoàng Thái Nhất thành danh pháp khí. Đông Hoàng Trung, tự nhiên là tất cả mọi người thèm nhỏ dãi đồ, vật. Thanh minh giới cùng nhân gian pháp thuật giới khác biệt. Tuy nhiên đều tại tu luyện pháp thuật, nhưng nhân gian khi tiến vào xã hội hiện đại về sau. Tông giáo tư tưởng cũng chuyển biến, mặc kệ là đạo môn vẫn là Phật môn, căn bản cũng không có người muốn chứng đạo hỗn nguyên hoặc là phi thăng cực nhạc. Phần lớn người học pháp thuật chính là vì hàng yêu trừ ma. Từ đó tìm kiếm một loại cảm giác thỏa mãn cùng ý thức trách nhiệm. Nhưng mà thanh minh giới. Căn bản cũng không có yêu ma, hoặc là khắp nơi đều là yêu ma. Hàng yêu trừ ma ở chỗ này là không làm được. Cái nào môn phái nếu dám đem cái này làm khẩu hiệu? Trên cơ bản ngay lập tức sẽ bị quần ẩu đánh chết. Nơi này sinh linh, mặc kệ là một mực đang nơi này, vẫn là từ nhân gian đến. Tồn tại mục đích chỉ có một cái, cũng là tu luyện bản thân. Hết tất cả nỗ lực để cho mình trở nên mạnh hơn. Mục tiêu cuối cùng cũng là chống nổi thiên giới. Chánh thức nhảy ra lục đạo luân hồi. Phi thăng vô cực. Đây là một cái người tu hành thế giới. Bởi vì đối mặt Đông Hoàng Trung. Sở hữu môn phái căn bản không có lập trường phân chia. Đều là thèm nhỏ dãi như khát. Tại vô pháp mở ra cấm chế. Cũng vô pháp giải phù đồng về sau. Có không ít môn phái đều muốn đem chiếc bảo tháp này mang về lãnh địa mình. Chậm rãi nghiên cứu, về sau phát hiện, trên bảo tháp phong ấn kết giới. Không riêng gì vững vàng bảo hộ lấy kết cấu bên trong. Đồng thời cũng làm cho nó sinh ra một loại kỳ diệu trạng thái. Chỉ cần phong ấn một ngày không mở ra, hết thảy pháp thuật đối với nó đều không thể thi triển. Nói cách khác. Cái này bảo tháp giống như là mọc trên mặt đất một dạng.